Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 329, Beyonder chủng tộc. Thật sự là ngu xuẩn, Xúc thở dài, ôm lấy Yali thân thể mặt hướng cổng, quay đầu nói ra, người cái gọi là uy hiếp nhân loại khoa học kỹ thuật. Đối với ta mà nói chẳng qua là động động ngón tay liền có thể làm được cho trẻ con a. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình thật vĩ đại sao? Dứt lời, Xúc liền giống như quỷ mị, mang theo Yali biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vị trí chỗ ở, xuất hiện một đạo gió lạnh, thổi loạn Pim tiến sĩ cùng hốp tóc. Ta, vì cái gì? Căn bản nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Scott gãi đầu một cái, hiếu kỳ nhìn lên trước mặt hai người, hỏi Pim tiến sĩ cùng hốp liếc nhau. Cái sau nói ra, có lẽ hắn có cái gì tân khoa kỹ, dù sao S-H-I-E-L, đề tổng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Pim tiến sĩ cũng là đồng ý gật gật đầu, hắn đem Xúc sử dụng máy tính năng lực quy công đến khoa học kỹ thuật bên trên. Cũng coi là đối trong lòng một loại an ủi dù sao. Ở cái này tiến bộ khoa học kỹ thuật bay niên đại, luôn không khả năng chỉ nương tựa theo năng lực cá nhân, liền thu hoạch được viễn siêu thường nhân siêu sức mạnh tự nhiên a. Cái này tại lấy khoa học tư duy là điều kiện tiên quyết, Pim tiến sĩ trên người là không thể nào tồn tại. Huy, các ngươi mau trả lời ta vấn đề. Scott vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gõ gõ cái ghế. Nói ra, ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì? Pim tiến sĩ cùng hốp chậm rãi xoay người lại, đem lực chú ý tập trung đến Scott trên người. Cái sau không biết từ chỗ nào móc ra một bộ chiến y, đặt ở Scott trước mặt, nói ra, đem vật này mặc vào, ta sẽ nói cho ngươi biết phát sinh cái gì. Scott càng thêm không hiểu nhíu mày, hắn lắc đầu, xoay người sang chỗ khác liền muốn rời đi nơi này. Con gái của ngươi phụng dưỡng phí còn không có giao, có nhớ không? Pim tiến sĩ rõ ràng thanh âm truyền đến, đối Scott bóng lưng nói ra, nếu như tháng này ngươi còn không có thanh toán tiền lời nói, ngươi liền sẽ lại đi vào trong lao đợi tới mấy năm. Nếu như ngươi dựa theo ta nói tới tới làm, ta có thể cam đoan ngươi có được một bút phong phú thủ lao. Cùng một cái, phi thường hoàn mỹ anh hùng thân phận. Nghe nói như thế, Scott mới dừng bước lại, trong mắt lóe ra kích động quang mang. Hắn tiếp nhận chiến y, chậm rãi đổi trên người mình. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành phóng thích Alman Scotland. Cũng trợ giúp hắn tìm tới Pim tiến sĩ, giúp đỡ trở thành cái thứ Alman đời 2 nhiệm vụ, lấy được thưởng 150.000 điểm tích lũy, thần bí viễn cổ họa quyển X1. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp Darren Kloss hoàn thành vàng phong chiến y nghiên cứu, cũng tìm ra còn lại Hydra tàn đảng tiêu diệt. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 100.000 điểm tích lũy, cùng một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm tại Xúc trong đầu vang lên. Hắn cũng không lập tức xem xét ban thưởng bức tranh, mà là đem thả hệ thống không gian. Tiếp theo, hắn nắm Yali tại New York bên trong ngay cả, cũng giúp nàng mua rất nhiều ngày vật dụng cùng quần áo xinh đẹp. Ba, đây là cái gì? Yali hiếu kỳ đứng ở một nhà cửa hàng cổng, chỉ bên trong lập lòe tỏa sáng quần áo. Hưng phấn hỏi, Xúc kinh ngạc, dừng bước lại ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt sắc mặt liền đêm đen tới. Cái này mẹ nó là một cái chuyên môn bán thắng lợi dễ dàng tiệm đồ lót. Hắn nhịn không được nâng trán, muốn đem Yali nắm rời đi, lại phát hiện tiểu gia hỏa này căn bản bất vi sở động. Ngược lại giống như là một tòa núi lớn, mặc cho Xúc làm sao kéo đều kéo không nổi. Đây là cái gì? Ngươi khẳng định biết đúng hay không? Yali lại hỏi một câu. Xúc thở sâu, nói ra, ngươi còn nhỏ,